Vũ thần chúa tể, chương 4400, thụ thương. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, cả phiến hư không đều trực tiếp chấn động, giống như muốn nổ tung rơi. May mắn, nơi này là Nhân Minh Thành trong đại điện, từ viễn cổ cường giả tạo dựng, ẩn chứa đáng sợ cấm chế cùng đại trận. Nếu là ở bên ngoài, một quyền này dưới, một phiến tinh vực đều muốn hủy diệt, sợ là phải có hàng tỷ sinh linh ngã xuống. Chạm, nơi xa, Tần Trần trong lòng hiện ra tới một chút cảm giác nguy cơ. Chợt quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn, trong thân thể, hàng tỷ kiếm đạo khí tức tận trời, hướng về phía nơi xa đáng sợ kia vòng xoáy oanh sát đi. Đầy trời kiếm khí điên cuồng chém ở vòng xoáy kia trên. Rầm rầm rầm, nhưng mà vòng xoáy kia liên tục nổ vang, nhưng chưa chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, y nguyên thẳng tắp đánh tới. Trong chớp mắt, nhất đạo quyền uy vòng xoáy liền đã tới Tần Trần phía trước. Tần Trần hai tay nắm chặt lợi kiếm, cả người chợt phóng lên cao. Kiếm thế, Tần Trần một kiếm chém ở kia quyền uy vòng xoáy trên. Ầm, một mảnh kiếm quang vỡ vụn. Tần Trần chật vật bay rớt ra ngoài. Trong thân thể một cổ đáng sợ chí tôn chi lực đánh tới. Rắc rắc một tiếng, Tần Trần thân xác xuất hiện từng vết nứt. Cả người cũng bị oanh bạo ra đi. Thật mạnh, Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Chí tôn chi lực, xác định cường đại. Xa xa ngự trị tại thiên tôn chi lực trên. Mạnh như Tần Trần thân xác. Lúc này cũng đều không thể ngăn cản. Có loại muốn nứt mở vậy cảm giác, trừ phi hắn thúc động chân long chi lực. Nhưng mà, một khi thôi động chân long chi lực, hắn Long Trần thân phận nhất định sẽ bại lộ. Hạo Thiên Thần Giáp, chấm, thời khắc mấu chốt, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Trên thân thể, nhất đạo khải giáp xuất hiện. Đen kịt khải giáp trong nháy mắt bao trùm ở Tần Trần toàn thân. Là Hạo Thiên Thần Giáp, oanh két. Đáng sợ chí tôn chi lực cường thế đánh vào hắn khải giáp trên. Tại đây một cổ xung lượng dưới, Tần Trần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phía sau hư không đều trực tiếp băng diệt. Phốc, Tần Trần khóe miệng, nhất đạo tiên huyết tràn ra. Tay phải hắn cầm kiếm chống hư không, khóe miệng tiên huyết không ngừng lưu. Mà trong mắt hắn là vô tận chiến ý. Một kích, Tần Trần lui nữa, bị thương lần nữa, nhưng mà, lần này, tại Hạo Thiên Thần Giáp dưới, Tần Trần thụ thương thậm chí so với một lần trước còn muốn yếu một ít. Lợi hại, Tần Trần xóa đi khóe miệng tiên huyết, thật, không thôi động Hạo Thiên Thần Giáp, Tần Trần cũng có phương pháp khác ngăn cản này một cổ chí tôn chi lực. Tỷ như, thần đế đồ đằng chi lực, tỷ như, hỗn độn bản nguyên dung nhập bản thân, chưa chắc không thể ngăn cản. Nhưng mà, vô luận kia một loại thủ đoạn, cũng sẽ bộc lộ ra một vài thứ. Dưới so sánh, Hạo Thiên Thần Giáp chỉ là một kiện khải giáp, ngược lại tốt giải thích nhiều. Hà, lại ngăn trở. Lần này, thần hồn đan chủ là chân chính giật mình. Lúc trước một quyền kia, dĩ nhiên thi triển ra đại bộ phận hắn chiến lực. Dĩ nhiên, cũng chỉ là đánh bay Tần Trần, vẫn chưa mang đến tuyệt đối chiến quả. Làm sao có thể? Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm Tần Trần trên thân khải giáp. Lúc trước, là này một kiện khải giáp đột nhiên xuất hiện, ngăn cản hắn công kích. Này là cái gì khải giáp? Chí tôn khải giáp sao? Không chỉ là thần hồn đan chủ, chung quanh người khác cũng đều hít một hơi lãnh khí. Lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Này khải giáp, thần công chí tôn cũng nhìn chằm chằm Tần Trần trên thân khải giáp. Cảm giác được một chút bất phàm. Cường giả chí tôn, không gì hơn cái này. Trong hư không, Tần Trần xóa đi khóe miệng tiên huyết, nhìn chằm chằm thần công chí tôn, lộ ra cười nhạt. Hừ, dựa vào ngoại vật, tính là gì? Thần hồn đan chủ tức giận nói. Ha ha ha, ngoại vật, cũng là một phần thực lực. Dù sao, ngươi thế nhưng cường giả chí tôn. Không phải sao, liền chút thực lực ấy. Thật sự là, Tần Trần lắc đầu, mặt thất vọng, vẻ mặt này, để cho rất nhiều người đều không còn gì để nói. Càng là đưa tới thần hồn đan chủ trong lòng vô tận tức giận. Người này, thật ngông cuồng, hắn không biết là, Tần Trần là thật là thất vọng. Nếu như cái gọi là chí tôn cũng chỉ có chút thực lực ấy. Như vậy thần hồn đan chủ, so hắn tưởng tượng còn muốn yếu. Tự tìm cái chết, thần hồn đan chủ triệt để nổi giận. Hắn lại bị một cái thiên tôn cho xem thường. Thần hồn đan chủ băng lãnh nhìn Tần Trần, lạnh giọng nói, khó trách bọn hắn phải không đối thủ của ngươi. Lấy thiên tôn tu vi đón đỡ ta hai chiêu. Ngươi là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Bất quá, phía dưới sẽ không may mắn như vậy. Liền thấy thần hồn đan chủ quanh thân hư không. Thoáng cái đốt thiêu cháy. Hư không sụp xuống. Siêu, thần hồn đan chủ thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc, thần hồn đan chủ đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Một quyền hướng về phía Tần Trần đánh tới. Tới được, Tần Trần trên thân, tương tự đáng sợ kiếm thế trùng thiên. Tại thanh âm rơi trong nháy mắt kế tiếp, nhất đạo vô hình kiếm quang phảng phất cắt ra không gian. Trong nháy mắt chạm tới thần hồn đan chủ phía trước, hắn đúng là muốn ngạnh kháng thần hồn đan chủ công kích. Đồng thời tới đối chiến thần hồn đan chủ, buồn cười, thần hồn đan chủ quát lạnh. Đối mặt Tần Trần công kích căn bản thờ ơ, không nhúc nhích. Trên thân một cổ cấp chí tôn cường đại khí tức bộc phát ra đi. Trực tiếp đem Tần Trần bổ chém ra đạo kiếm quang kia cho chấn vỡ. Đồng thời một quyền, dĩ nhiên đánh vào Tần Trần trên thân. Tần Trần trên thân hạo thiên thần giáp phát ra ù ù nổ vang. Thời gian đình trệ, vào giờ khắc này. Tần Trần đột nhiên thôi động thời gian bản nguyên, thi triển ra thời gian đình trệ. Trong hư không, một cổ vô hình lực lượng thời gian lặng yên trôi qua. Thần hồn đan chủ công kích giống như đình trệ như vậy trong nháy mắt. Mà giờ khắc này, Tần Trần đột nhiên xuất hiện tại thần hồn đan chủ phía trước. Lại là chém xuống một kiếm. Một kiếm này cùng trước kia bất đồng. Một kiếm này ẩn chứa vô tận sát thế. Thần hồn đan chủ khí tức dung một cái, liền từ thời gian đình trệ trong hoãn quá thần lai. Thật chỉ có một ít không rõ mà thôi. Đến chí tôn cảnh giới này, chút thời gian đình trệ đã ảnh hưởng không được hắn quá nhiều. Thậm chí chỉ có một phần vạn cái chớp mắt. Nhưng cao thủ quyết đấu, một phần vạn cái chớp mắt đã đầy đủ. Ẩn chứa ngập trời sát thế công kích dĩ nhiên chém xuống. Thần hồn đan chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Một chỉ điểm ra, kiếm quang nổ tung, Tần Trần thân hình một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mà một cổ đáng sợ sát thế cũng trong nháy mắt biến mất. Bất quá, lần này thần hồn đan chủ cũng là lui mấy trượng xa. Chẳng những như vậy, tại đầu ngón tay hắn còn có nhất đạo vết kiếm. Vết kiếm trên, một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Hắn thụ thương, thần hồn đan chủ khí sắc nhất thời thay đổi. Thay đổi đến vô cùng khó coi. Tần Trần dĩ nhiên, đả thương hắn. Làm sao có thể, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Tần Trần mới thiên tôn cảnh giới A, thiên tôn. Làm sao có thể đả thương chí tôn. Không có khả năng. Thần hồn đan chủ gầm thét, chỉ hắn bị Tần Trần đả thương điểm này. Một khi truyền đi, hắn một đời anh danh sợ sẽ được hủy. Hắn một cái chí tôn, lại bị một tên thiên tôn đả thương. Mọi người nhớ kỹ sẽ chỉ là Tần Trần yêu nghiệt. Cùng với, hắn bất lực, hắn đầy trời tóc dài. Đột nhiên bay lượn dựng lên. Tiểu tử, ngươi, chọc giận ta. Thần hồn đan chủ từng bước đi ra. Trong thân thể hắn, một cổ đáng sợ hỏa diễm khí tức dâng lên. Là chí tôn tốt. Hỏa diễm này vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt hướng Tần Trần cuồn cuộn đi. Vùng thế giới này ở giữa, đột nhiên biến thành đáng sợ hỏa diễm đại dương, đem Tần Trần triệt để thôn phệ. Cấp chí tôn luyện đan sư mạnh nhất phải không tu vi, mà là khống hỏa. Chí tôn giận dữ, đốt sạch thiên hạ. Từ ngày mai đến thứ năm, 3 ngày, mình đi làm K2 nên đến 22:30 mới convert được nhé. Anh em thông cảm, cách chương.